cứu phản diện rồi bị hắn bám theo. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngồi trên nền đất lạnh lẽo của điện Diêm Vương, nhìn Diêm Vương đang vẻ mặt u sầu ngồi phía trên chính ngài đã nói rằng ta bị liên lụy, oan uổng mà mất mạng, và sẽ cho ta cơ hội sống lại một lần nữa, phải không? Ta quyết định nói lý trước. Diêm Vương xoa xoa mi tâm, đáp, đúng vậy, vậy bây giờ ngài có ý gì? Ta chống tay vào hông, ta vừa mới rời khỏi đây, lại bị đưa trở về, ngài cố tình phải không? Ta vốn đang sống vui vẻ ở thế kỷ 21, kết quả đột nhiên máy bay nổ tung. Đúng vậy, không sai, máy bay nổ tung, cùng C, H, E, T oan uổng với ta còn có 500 người khác. Ta và 500 người này đã cùng nhau làm náo loạn điện Diêm Vương suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, Diêm Vương đau đầu nói rằng chúng ta đã tan xương nát thịt ở thế kỷ 21 rồi, không thể nào hồi dương được nữa, nhưng có thể cho chúng ta hai con đường để lựa chọn. Một là đưa chúng ta vào luân hồi, sẽ bồi thường tương ứng cho chúng ta ở kiếp sau. Hai là đưa chúng ta đến thế giới khác, sống lại một lần nữa. Những người lớn tuổi hơn đều chọn con đường thứ nhất, muốn nhanh chóng hướng tới một kiếp sống tốt đẹp. Còn ta vừa mới qua sinh nhật tuổi 20, vẫn còn là độ tuổi đẹp nhất của đời người, không thể uổng phí cuộc sống này được. Vì vậy, ta kiên quyết chọn sống lại một lần nữa. Ai có thể ngờ rằng, ta vừa mới ra khỏi điện Diêm Vương, đã quay trở lại. Chắc là Diêm Vương cũng không ngờ tới. Cô nương nói gì vậy? Đầu trâu mặt ngựa bên cạnh vội vàng tiến lên cười làm lành. Diêm Vương chúng ta vì chuyện của cô nương mà đã tốn không ít tâm sức đấy. Ồ, ta nhướng mày nhìn đầu trâu, tốn không ít tâm sức để ta sống rồi lại C, H, E, T à, đầu trâu im bặt. Ta nhìn Diêm Vương, nếu không phải ông ta có chút nhan sắc, ta đã sớm mắng té tát rồi. Lúc này ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngài nói đã đặc biệt chọn cho ta một câu chuyện ngọt ngào, xin hỏi ngọt ở chỗ nào? Cốt truyện ban đầu là tên phản diện này C, H, E, T đi, mọi người đều sống hạnh phúc hòa bình. Mặt ngựa gãi đầu, ta tức đến bật cười. Bây giờ phản diện không chết, ta chết. Thật sự rất tức giận, vì muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, Diêm Vương có phần thỏa hiệp hỏi ta muốn thế nào. Ta đã đạt được mục đích của mình. Đang định vui vẻ thương lượng với Diêm Vương về ý tưởng ta đã có từ trước thì đột nhiên một trận chóng mặt ập đến. Sao thế này, quỷ cũng bị chóng mặt sao? Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu ta, ta nhắm mắt lại và mất đi ý thức. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại cứu ta? Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai ta. Ai đang nói vậy? Ý thức ta dần dần hồi phục, nhưng mắt vẫn không thể mở ra. Luồng khí lạnh liên tục xâm nhập vào cơ thể ta từ xung quanh. Ta cảm nhận được một cái lạnh chưa từng có. Nhưng ta không thể mở mắt. Ta không biết mình đang ở đâu. Cũng không biết người đang nói chuyện bên cạnh ta là ai. Xung quanh im lặng một lúc, đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Vẫn là giọng nói êm tai vừa rồi. Cách người nói có thật sự hữu dụng không? Tâu bệ hạ, đây là cách thần đọc được trong sách cổ. Tuy chưa từng thực hiện nhưng hẳn là có chút tác dụng. Một giọng nói khác có vẻ hơi sợ hãi đáp lại. Tiếp theo là tiếng vải vóc ma sát, giọng nói êm tai cố tình hạ thấp. Ta không cần, hẳn là, xin bệ hạ tha mạng. Tha mạng, ta cho ngươi 10 ngày, nếu nàng ấy còn không tỉnh lại, thì ngươi đi theo nàng ấy đi. Đây là kiểu ăn nói bá đạo gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chợt nhận ra, giọng nói này có vẻ hơi giống với giọng nói của tên phản diện mà ta nghe thấy lúc chết. Chẳng lẽ ta đã sống lại? Cách chương.